Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, người nào quan hệ cứng hơn? Cầu đề cử: Lý Gia Thôn bên này. Nhìn đến Lý Phong người đông thế mạnh, mà lại trong tay đều cầm lấy gia hòa, Trương Dịch cảm giác có chút phiền phức. Hắn dù sao vẫn là tại Thiên Hải thành phố loại này quốc tế đại đô thị ở lâu, thói quen tại cách dùng ý đến giải quyết vấn đề, lại có chút quen, tại nông thôn loại địa phương này, một số thời khắc pháp lý là giảng không thông. Nhìn đứng ở một bên, lấy việc nhà lớn nhất tốt chính mình điều giải, làm lý do không có ý định ra mặt Phương đồn trưởng. Hắn cười lạnh lắc đầu. Ngài yên tâm, hôm nay nơi này phát sinh sự tình ta đều vỗ đâu. Quay đầu người nơi này một cái đều chạy không được. Ta sẽ để bọn hắn đẹp mắt. Chu Lập Khôn tại Trương Dịch bên tai nói ra. Hắn nhìn lướt qua Lý Phong bọn người. Ánh mắt bên trong cũng mang theo một cỗ âm lãnh chi sắc. Nói đùa cái gì? Hắn Chu Lập Khôn là làm cái gì? Ăn cũng là pháp luật tố tụng chén cơm này. Hắn tại nghiệp giới bị rất nhiều người xưng là tụng côn. Cũng là bởi vì hắn nhận tiền không nhận người. Chỉ cần tiền đúng chỗ, người nào đều có thể cho ngươi bẩm báo phế. Đi Thiên Hải thành phố hỏi thăm một chút. Ai dám để hắn thụ loại này ủy khuất. Hơn nữa còn là ngay trước hắn tân lão bản mặt để hắn mất mặt. Thù này, Chu Lập Khôn nhớ kỹ. Lý Phong dựa vào Trương Dịch chiếc kia Bentley Mansan. Ánh mắt có chút tham lam đảo qua ngoại trừ vết cắt bên ngoài gần như hoàn mỹ thân xe. Loại này mấy triệu nguyên xe sang trọng. Hắn trước kia chỉ ở truyền hình cùng tạp chí xe hơi phía trên nhìn qua. Lúc trước hắn cũng từng cùng các bằng hữu của mình chỉ trên tạp chí đồ khoác lác. Nói sớm muộn cũng có một ngày mình cũng phải mở lên loại này xe ra ngoài hóng mát. Không nghĩ tới hôm nay, chiếc xe hơi này thật xuất hiện tại trước mắt của mình. Thế nào, Trương Dịch, hiện tại hoặc là lấy tiền, hoặc là đem xe của ngươi lưu lại gán nợ. Lý Phong dương dương đắc ý hướng Trương Dịch hô. Phương đồn trưởng cũng ở phía sau nói ra. Chúng ta đều là chính mình sự tình trong nhà. Có thể nội bộ xử lý tốt nhất ở giữa bộ xử lý. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mà. Đừng tổn thương hòa khí. Lý Gia Thôn các thôn dân vây quanh ở cách đó không xa nhìn lấy náo nhiệt. Kỳ thật sự kiện này đến cùng giải quyết như thế nào bọn họ cũng không phải vô cùng quan tâm. Dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Có dưa có thể ăn là đủ rồi. Trương Dịch đối xử lạnh nhạt đảo qua những người này. Trong lòng khinh thường nở nụ cười. Hiện tại trước để cho các ngươi đắc ý đắc ý. Về sau ta tự nhiên sẽ tìm người thu thập các ngươi. Dùng loại này chiêu số cũng liền khi dễ những cái kia không hiểu nhiều luật pháp nông dân. Thế nhưng là ở trước mặt hắn chơi một bộ này. Những người này đều là tại chính mình cho mình đào mộ hố. Sau đó chờ lấy xếp hàng nhảy vào đi. Tốt, các ngươi lợi hại. Hắn hít sâu một hơi. Đang định tạm thời thỏa hiệp trước thời điểm. Đám người bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận dồn dập xe tiếng địch. Người nào như vậy không có mắt. Không có nhìn đến đây chính tại xử lý vấn đề sao. Liền sẽ không đi vòng. Lý Phong khí mắng to. Mắt nhìn thấy lập tức xe Bentley liền có thể tới tay. Hắn còn dự định đến lúc đó mở ra chiếc xe hơi này đi trong huyện thành đi một vòng. Đến lúc đó đặc biệt đi Trương Dịch trước cửa nhà chọc tức một chút hắn cũng tốt. Không biết cái nào không có mắt. Phải theo giữa đám người đi qua. Ngươi làm sao nói đâu. Tên gọi là gì? Một cái vang dội thanh âm vang lên. Tiểu Ngô bí thư lạnh lùng nhìn lấy trước mặt Lý Phong. Lớn tiếng trách cứ, chớ nhìn bọn họ tại lão Trương gia đối Trương đại dân cặp vợ chồng khách khí. Cùng từ Khánh Châu cũng là mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Có thể vậy cũng là bởi vì những này là bọn họ muốn chiêu thương dẫn từ kim chủ ba ba. Thế nhưng là đổi linh cử huyện những người khác. Tại huyện quan lớn Vu Phượng cử trước mặt cái kia không đều phải thành thành thật thật. Thì liền tiểu Ngô bí thư, thân phận địa vị cũng so trưởng của một trấn cao chút. Có câu nói rất hay, tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên, hắn là Vu Phượng cử thư ký, toàn bộ linh cử huyện người nào không được cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Tiểu Ngô bí thư xuống xe, sau đó mở cửa xe đem Vu Phượng Cử bọn người cho ra đón. Mọi người thấy lại là mấy chiếc xe sang trọng lái qua. Trong lòng cũng là buồn bực. Làm sao Lý gia thôn hôm nay náo nhiệt như thế? Đại nhân vật một cái tiếp một cái tới. Lý Phong nhìn về phía bọn họ. Nguyên một đám áo mũ chỉnh tề không phú thì quý. Nhưng hắn lại cứ không biết cái nào. Đúng vào lúc này, Nguyên bản đứng ở một bên rút lấy thuốc lá. Bình chân như vại phương đồn trưởng bỗng nhiên biến sắc. Hắn một tay lấy trong tay nửa viên tàn thuốc vứt trên mặt đất. Sau đó cả sửa lại một chút cái mũ của mình. Ba chân bốn cẳng hướng Vu Phượng Cử chạy tới. Vu thư ký, ngài sao lại tới đây? Hắn bất quá là cái hương trấn sở cảnh sát sở trường. Thế nhưng là Vu Phượng Cử đó là linh cử huyện người đứng thứ nhất. Ở trước mặt hắn, phương đồn trưởng thân phận địa vị kém nhiều lắm. Thay lời khác mà nói, Vu Phượng Cử muốn hái cái mũ của hắn. Vậy cũng là chuyện một câu nói. Vu Phượng Cử vừa xuống xe thấy được phương đồn trưởng. Nhưng là hắn bắt chuyện cũng không kịp đánh. Mà chính là ba chân bốn cẳng hướng Trương Dịch đi tới. Ngài cũng là Trương Dịch Trương Tổng A. Vu Phượng Cử cười rạng rỡ đưa tay phải ra. Ánh mắt của hắn cũng vô cùng độc ác. Dù sao cũng là ở quan trường đánh liều hơn 20 năm nhân vật. Theo tại chỗ nhân vật dáng vẻ, lập tức liền có thể phân tích ra Trương Dịch thân phận. Các hạ là, Trương Dịch nhìn lấy Vu Phượng Cử, cũng không rõ lắm thân phận của hắn, nhưng vẫn là đưa tay phải ra cùng hắn nắm cùng một chỗ. Vu Phượng Cử mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Ngài quả nhiên là Trương Tổng. Ha ha ha, ta xa xa xem xét. Liền có thể theo giữa đám người tìm tới ngài vị này anh Tuấn uy vũ bất phàm tổng giám đốc đến. A a a, bỉ nhân Vu Phượng Cử. Hiện tại là linh cử huyện thư ký. Chung quanh Lý gia thôn các thôn dân có chút ồ lên. Huyện quan lớn. Cái kia tại bọn họ trong mắt có thể là không tầm thường đại quan. Rất nhiều người cả một đời gặp qua quan lớn nhất cũng là trấn trưởng. Đến mức huyện quan lớn. Cái kia ngày bình thường đều là tại huyện đơn vị bên trong. Cao ngồi ở trong phòng làm việc mặt xử lý chính vụ. Phổ thông dân bình thường căn bản gặp không đến. Nghĩ không ra như thế một vị đại nhân vật vậy mà xuất hiện ở bọn họ nho nhỏ Lý gia thôn. Mà lại, nhìn dáng vẻ của hắn vậy mà cùng Trương Dịch quan hệ rất không tệ. Há lại chỉ có từng đó là rất không tệ. Hắn lúc bắt tay cái kia lưng khom. Lại có nịnh nọt chi ý. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người mộng. Thì liền phương đồn trưởng cũng là kinh ngạc cái cằm không khép lại được. Hắn liền vội vàng kéo muốn đi qua tiểu Ngô bí thư. Thấp giọng hỏi, Ngô bí thư, người này là lai lịch gì? Vì cái gì thư ký chúng ta đều đối với hắn khách khí như vậy a? Tiểu Ngô bí thư như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn hắn. Kỳ thật ấn thân phận tới nói. Phương đồn trưởng ở trước mặt hắn cũng không phải cái gì thân phận. Nhưng là mọi người dù sao đều là công vụ nhân viên. Tiểu Ngô liền theo miệng đề điểm hắn nói. Vị này là Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Trương Dịch Trương Tổng. Về sau chúng ta linh cử huyện muốn phát triển. Thì dựa vào người ta đến đầu tư đâu? Người nói vì cái gì Vu thư ký đối với hắn khách khí như vậy? Phương đồn trưởng trong đầu như là vang lên một cái tiếng sấm. Ầm ầm, một tiếng đem hắn đánh cho kinh ngạc. Cái gì? Cái này tuổi còn trẻ hậu sinh lại là trong truyền thuyết Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc. Thịnh Thế Tập đoàn đại danh hắn đương nhiên nghe nói qua. Biết đó là một cái thế lực bá chủ cấp bậc tập đoàn xí nghiệp. Mà lại lần này người ta đến linh cử huyện là đầu tư tới. Việc quan hệ Vu thư ký chiến tích. Chính mình vừa mới giúp Lý Phong đắc tội hắn. Vậy sau này chẳng phải là phương đồn trưởng tâm triệt để chìm xuống dưới. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.